Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1024 Phất Y Tam. Cầu vé tháng, chương 1024 Phất Y Tam. Cầu vé tháng, Đãi Lê Cửu Xuyên giải độc xong, thu hảo Mặc Giao thi thể. Triệu Phất Y không chờ hắn mở miệng, liền tự hành chiều di tích chỗ sâu trong bước vào, di tích ở vào dưới nền đất. Bốn phía một mảnh đen nhánh, nhưng hai người đều có trong bóng đêm coi vật năng lực. Không cần mặt khác đốt đèn, Triệu Phất Y từ chung quanh đổ nát thê lương đại khái phán đoán ra. Nơi này là thượng cổ thời kỳ một tòa vu tộc tiểu thành. Cột đá thượng có thể thấy được vu tộc văn tự cùng đồ đằng, bọn họ vị trí. Đại khái là tiểu thành mỗ con phố thượng, Triệu Phất Y suy đoán. Nơi này hẳn là ở kia chàng thiên khuynh chi họa chung. Bị cuốn vào hư không? Thành loại nhỏ đánh rơi bí cảnh, như vậy đánh rơi bí cảnh tại địa linh giới có rất nhiều. Chỉ là xuất hiện thời cơ không có bất luận cái gì quy luật. Chỉ có thể bằng vận khí, vốn định nhanh hơn bước chân chiều địa phương khác tra xét. Triệu Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch, không tự chủ được đem chính mình đại nhập Giang Nguyệt Bạch, nếu là kia nha đầu. Lúc này sợ là lại muốn toát ra một đống lớn vấn đề tới. Như là, nơi này chỉ là bình thường thành trì, vì sao có thể ở dị không gian chung còn tính hoàn hảo bảo tồn? Triệu Phất Y nỉ non ra tiếng, Lê Cửu Xuyên vẫn luôn cảnh giác cùng chú ý Triệu Phất Y. Nghe được nàng vấn đề, bỗng dưng nghĩ đến nhà mình đồ đệ, bởi vì pháp tắc chi lực. Lê Cửu Xuyên nhẹ giọng nói, vấn đề này, hắn kia mãn đầu vấn đề đồ đệ, ở Thương Viêm chi địa vừa mới hỏi qua hắn, Triệu Phất Y đương nhiên biết là bởi vì pháp tắc chi lực. Chỉ là nàng ở bắt đầu tiếp xúc pháp tắc chi lực trước. Chưa bao giờ thâm nhập tự hỏi quá trong đó vận chuyển nguyên lý, địa linh giới rách nát thời điểm. Toàn bộ thế giới pháp tắc cũng giống gương giống nhau, vỡ thành lớn nhỏ không đồng nhất hình thái. Mà này đó, gương, cuối cùng chiếu đến khu vực. Cũng liền thành, trong gương bí cảnh, ở bí cảnh. Thời gian không gian đều có khả năng thác loạn. Thương Viêm chi địa xem như các phương diện đều bảo tồn tương đối hoàn chỉnh đại hình đánh rơi bí. Cảnh, Triệu Phất Y không hé răng, một bên suy tư một bên tiếp tục đi trước. Bí cảnh liền một tòa thành lớn nhỏ, hai người siêu tầm đến một ít nhìn không ra sử dụng đồ cổ. Lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể rời đi xuất khẩu, trên đường gặp được một ít kim đan kỳ. Cùng nguyên anh kỳ dưới nền đất hung thú cùng sát thi ác quỷ. Không đợi Lê Cửu Xuyên ra tay, Triệu Phất Y liền nhẹ nhàng giải quyết, Lê Cửu Xuyên yên lặng theo ở phía sau. Càng xem càng cảm thấy cái này vô danh giống Triệu Phất Y. Vô luận là đi đường tư thái, nói chuyện ngữ điệu, khí chất, vẫn là ra tay chiêu thức. Quả thực cùng Triệu Phất Y giống nhau như đúc. Chính là mặc cho Lê Cửu Xuyên tưởng phá đầu. Cũng vô pháp đem vô danh cùng Triệu Phất Y họa ngang bằng. Hai người một đường giết đến thành trung. Tâm vị trí, nhìn đến quảng trường di tích. Cùng với bốn căn đứt gãy đổ thật lớn cột đá. Cột đá thượng rậm rạp đều là vu văn. Còn điêu khắc bốn cái bất đồng quái dị nhân vật. Triệu Phất Y đi qua đi xem xét. Có thể cảm giác được cột đá trung tàn lưu một ít kỳ dị lực lượng, đáng tiếc vu văn nàng lược hiểu. Lại không tinh thông, đặc biệt là loại này thượng cổ thời kỳ vu văn. Cùng hiện tại dị nhân quốc thông dụng vu văn hoàn toàn bất đồng, nàng tập trận đạo. Nghiên cứu sâu nhất vẫn là thượng cổ vân triển cùng mai rùa văn. Mà nàng tu luyện làm việc luôn luôn chuyên tâm, không giống Giang Nguyệt Bạch như vậy. Cái gì đều sẽ đọc qua một ít, tiền bối cùng ta một cái bạn bè nhưng thật ra thập phần tương tự, Lê. Cửu Xuyên thật sự nhịn không được, vẫn là ra tiếng thử nói, Triệu Phất Y động tác một đốn, hơi quay đầu quét về phía Lê Cửu Xuyên. Bạn bè, Triệu Phất Y đương nhiên biết Lê Cửu Xuyên đang nói nàng. Trên đường rất nhiều lần gặp được Nguyên Anh kỳ hung thú. Nàng có do dự quá muốn hay không che giấu một chút. Miễn cho lòi, nhưng là nàng làm không tới loại chuyện này. Cũng không đạo lý ở bên ngồi yên không nhìn đến. Xem Lê Cửu Xuyên một người khổ chiến bị thương, cuối cùng dứt khoát trừ bỏ mặt ở ngoài. Tất cả đều không che không giấu, mặc cho Lê Cửu Xuyên tùy tiện suy đoán. Chỉ cần nàng không thừa nhận, Triệu Phất Y khóe môi hơi câu. Nàng như thế nào trở nên giống Giang Nguyệt Bạch giống nhau vô lại, giờ phút này nghe Lê Cửu Xuyên nói như vậy, Triệu Phất Y có chút kinh ngạc. Lúc này Lê Cửu Xuyên thế nhưng đem nàng coi như bạn bè, mà không phải chỉ là đồng môn sư tỷ sao? Phải biết rằng lúc này nàng cùng Lê Cửu Xuyên mới ở Thương Viêm chi địa ngoại thẳng thắn thành khẩn giải hòa. Trong lòng còn bởi vì năm đó Minh Hải việc cùng với tông môn Tiểu Bỉ việc có khúc mắc, hoặc là có khúc mắc chỉ là nàng chính mình. Luôn luôn tâm như nước lặng Triệu Phất Y bỗng nhiên tò mò. Lúc này Lê Cửu Xuyên là như thế nào đối đãi nàng, người vị kia, bạn bè, là cái dạng gì người? Triệu Phất Y xoay người tiếp tục xem xét cột đá thượng vu văn. Làm bộ thuận miệng vừa hỏi, Lê Cửu Xuyên hơi suy nghĩ hạ nói. Là cái đạo đức tốt, nghĩa bạc vân thiên người, Triệu Phất Y giật mình. Nghĩ đến khi đó chính mình, nhưng gánh không dậy nổi Lê Cửu Xuyên như thế khen ngợi. Trong giọng nói không khỏi mang lên vài phần trào phúng, thế gian thực sự có như thế nhân vật. Chẳng lẽ là ra vẻ đạo mạo hạng người? Lê Cửu Xuyên thật sâu nhìn mắt Triệu Phất Y bóng dáng. Người có thất tình lục dục, tự nhiên sẽ có đi sai bước nhầm thời điểm. Ta vị kia bạn bè cũng đều không phải là thánh nhân. Ta lúc ấy cũng từng tức giận qua thất vọng quá. Chính là quay đầu lại xem, là ta hẹp hòi, bỏ qua một bên những cái đó việc nhỏ. Ta vị kia bạn bè xác thật gánh nổi trận đạo bắt đầu danh hào. Triệu Phất Y trái tim co rụt lại. Chưa bao giờ nghĩ đến Lê Cửu Xuyên đối nàng sẽ có như vậy cao đánh giá. Hắn bằng phẳng cũng làm Triệu Phất Y kính nể, cho tới nay nàng đối Lê Cửu Xuyên luôn có một phần lòng áy náy. Áy náy với năm đó Minh Hải chính mình biết rõ không địch lại một hai phải cường căng, hại Lê Cửu Xuyên bản mạng pháp bảo rách nát, không duyên cớ trì hoãn 300 năm hơn tu hành. Nếu không phải như thế, lấy Lê Cửu Xuyên năm đó thế, chưa chắc sẽ trở thành nàng sư đệ, vô cùng có khả năng siêu việt nàng trước một bước hóa thần. Đáng tiếc, này phần áy náy không chỗ đền bù, cũng thành nàng đạo tâm thượng một chút khuyết tật. Này bí cảnh không lớn, không có khác cửa ra vào, rời đi bí cảnh mấu chốt khả năng liền ở này đó vu văn chung. Đến xem, Triệu Phất Y tách ra đề tài, chỉ cột đá thượng vu văn, Lê Cửu Xuyên lúc trước trừ bỏ thử cũng ở xem xét này đó vu văn, đây là một cái hiến tế nghi thức tế từ. Nơi đây vu dân sùng bái chính là đại biểu bốn mùa vu thần. Cái này là xuân thần Câu Mang, đây là hạ thần Trúc Dung, tiền bối xem đó là thu thần Nhục Thu, bên kia là đông thần Huyền Minh, người hiểu cổ vu văn. Triệu Phất Y thập phần ngoài ý muốn, thiên vu tộc gần như hủy diệt. Hiện tại dị nhân sử dụng vu văn đã thiên hướng với nhân tộc thông dụng văn tự, cho nên cổ vu văn cơ hồ đã không có người đi học. Lê Cửu Xuyên cười, nói ra thật xấu hổ, ta thu cái không tốt lắm giáo đệ tử, đối thế gian vạn vật đều tràn ngập tràn đầy thăm dò dục. Cổ vu văn cũng là nàng từng hỏi qua ta, ta lúc ấy lừa gạt qua đi, sau lại mới bắt đầu học tập. Ta cái này đương sư phụ tổng không thể một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Không duyên cớ kêu cái tiểu nha đầu chê cười chính mình đi. Triệu Phất Y bỗng dưng cười một cái, Giang Nguyệt Bạch kia nha đầu, xác thật rất làm người đau đầu, nàng thật nhiều thứ bị hỏi chủ. Lại ngại với mặt mũi không muốn thừa nhận, chỉ có thể mắng Giang Nguyệt Bạch nói đơn giản như vậy đều không rõ. Sau đó đem nàng quăng ra ngoài, kỳ thật đều là vì bảo hộ chính mình mặt mũi. Xong việc lại bù lại kia phương diện tri thức, chờ đến lần sau cố làm ra vẻ giảng giải cho nàng, trước kia tổng cảm thấy. Không đem Giang Nguyệt Bạch thu vào môn hạ là nàng cả đời nhất hối hận sự tình chi nhất. Chính là lúc này nghĩ đến, thế gian này chỉ có Lê Cửu Xuyên, là nhất thích hợp kia nha đầu sư phụ, thay đổi nàng. Nhưng không muốn vì Giang Nguyệt Bạch, liền đi học kia không có tác dụng gì của Vu Văn. Không duyên cớ lãng phí chính mình tu hành thời gian, Giang Nguyệt Bạch bái nhập nàng môn hạ. Chưa chắc sẽ có hôm nay thành tựu, may mắn, nàng lúc ấy, chấp mê bất ngộ. Không có trì hoãn kia nha đầu, ý niệm hiểu rõ. Triệu Phất Y trong lòng buông lòng, tiền bối, nơi này có ghi lại, hiến tế kết thúc buổi lễ. Nhưng Triệu Thỉnh Vu thần chi lực, Lê Cửu Xuyên chỉ vào cột đá thượng một đoạn cổ Vu Văn nói. Bọn họ cho rằng Vu thần đến từ vực ngoại, nếu là thật có thể Triệu Thỉnh Vu thần chi lực. Có lẽ có thể đánh vỡ bí cảnh chung quanh pháp tắc chi lực, Triệu Phất Y tiếp nhận câu chuyện. Pháp tắc chi lực một khi có buông lỏng, là có thể tìm được rời đi bí cảnh lộ, này hiến tế nghi thức không khó. Lê Cửu Xuyên dừng một chút, chỉ là cần phải có người hiến tế. Tấu chương xong, hết chương.